Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Cầm Tiêu cùng Gieo Vang. Nghĩ vậy còn chỉ là trong đó một thước, hơn nữa còn là đơn thuần tiêu âm thì có như vậy cường đại uy lực. Nếu quả thật cầm tiêu hợp tấu, này, Tiếu Ngạo Giang Hồ lại sẽ cường đại đến cái gì cấp độ? Giờ phút này, hắn không nhịn được ước mơ đàn kia tiêu hợp tấu tràng diện. Tiêu nhíu mày nói, lão sư, tiêu thời gian học tập còn thiếu. Chỉ tùy tiện học một chiêu, liền là cái này là kiếm thức. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tranh thủ thời gian học tập lên. Mới một chiêu a. Vương Bân nghe vậy ngạc nhiên, hướng về phía cái này, đung đưa kiếm thức ba chữ. Hắn hoàn toàn có thể đoán được. Tiếu Ngạo Giang Hồ tổng cộng có cửu thức, nhưng ngẫm lại tiêu lấy đến cái này tiêu phổ thời gian còn thiếu. Có thể luyện tốt một chiêu như thế đều rất không tệ. Nhưng, chỉ là tùy tiện một chiêu, uy lực này đã vượt ra tưởng tượng a. Vương Bân cười nói, đồ nhi ngoan a, tại đem một chiêu này hoàn toàn nắm giữ trước đó. Nhớ lấy trước khác lòng tham không đáy học cái khác, toàn tâm toàn ý học tốt chiêu này lại nói. Giống như ngày hôm qua loại chỉ biết ra chiêu lại thu không nhận tình huống. Có thể đừng có lại phát sinh nga. Ân, tiêu lên tiếng, mặc dù học được có một trận thời gian, nhưng hôm qua còn là lần thứ nhất thi triển đâu. Ngay cả chính nàng cũng khiếp sợ đến. Trước kia nàng, hồn lực mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ là một cái phụ trợ hệ manh muội tử. Lần này có Tiếu Ngạo Giang Hồ, vẫn là cùng nàng xứng đôi tiêu phổ, trực tiếp liền để nàng chiến lực xếp tại tất cả mọi người đằng trước. Lão sư, đàn kia quá mức làm sao bây giờ? Ta còn khát vọng cầm tiêu cùng gieo vang ngày nào đó đây. Tiêu nũng nịu nói, nàng rất là minh bạch, chuyện này muốn giải quyết, còn phải từ Vương Bân nơi này vào tay. Để cho nàng tìm những người khác giúp một chút, đoán chừng rất lâu cũng không có tin tức. Ngay cả Thúy, cái này ăn ngon lười làm giả nữ vương, làm sao đánh đàn a? Tốt a tốt a, vi sư đang có ý này. Người yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp học tới. Mặc dù bây giờ Vương Bân còn không biết đánh đàn, nhưng hắn có nắm chắc rất nhanh học được cũng nắm giữ. Nơi này là dị giới, sự tình gì cũng có thể. Ngay cả khó khăn nhất liền võ kỹ cùng minh văn thuật, hắn đều có thể một học liền sẽ. Cái này mù mấy đêm làm bừa bãi, có thể khó được hắn sao? Vương Bân đem Tiếu Ngạo Giang Hồ lần nữa đút hồi cho tiêu. Lúc này đặt ở hắn nơi này một chút tác dụng cũng không có, còn không bằng nhượng tiêu hảo hảo bảo quản đây. Cho ta thổi cái tiêu đi. Vương Bân nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, a. Lời này hiển nhiên nói có chút quỷ dị, nhưng tiêu ngận là thuần phác, nghe không hiểu, nhưng cũng quá đột nhiên lý giải không tới. Lão sư ngươi không phải chê ta tiêu thổi nát, nghe không thoải mái sao? Khục khục, đây là ngươi mình nói a, ta cũng không nói. Vương Bân bất đắc dĩ thở dài, loại này mù mấy đêm thổi tiêu, hắn có thể thưởng thức không được. Ân, chỉ bởi vì nghệ thuật trình độ có hạn, nhân phẩm đạo đức cũng có hạn, dù là tiêu thổi dễ nghe đi nữa, cũng không ngoài như là, cái này, còn không bằng cho hắn tới cái tượng trưng ý nghĩa trên thổi tiêu tới sảng khoái đây. Ân, hắn nghệ thuật trình độ cũng liền chỉ có thể thưởng thức loại này tiêu kỹ. Tại Vương Bân yêu cầu phía dưới, tiêu vui vẻ thổi lên tiêu khúc, Tiếu Ngạo Giang Hồ, lần này diễn tấu, cũng không có nửa phân túc sát chi ý. Trên bầu trời cũng không có sáng lên này lít nha lít nhít hư kiếm. Hoàn toàn là diễn tấu ngẫu hứng, tràn ngập nghệ thuật khí tức. Tiêu kỹ cùng sóng âm kết hợp, sóng âm cùng linh hồn cộng minh, liền là chân chính Tiếu Ngạo Giang Hồ. Mà lần này, cũng không phải là ra trận giết địch, cũng liền chỉ có mỹ diệu âm phù. Tiêu kỹ không thể nghi ngờ, cái này thổi tấu trực tiếp liền là trả lại như cũ thành một vài bức tốt đẹp, thực sự là hình ảnh cho người trực tiếp cảm nhận được hồng trần bên trong đủ loại ân oán tình cứu. Vương Bân nghe đến, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, lại có một loại muốn khóc cảm giác. Nhưng không lâu sau đó, liền là sục sôi chí khí một trận. nhưng lập tức lần nữa hóa thành buồn đau, đủ loại hỗn loạn tình cảm, không ngừng xâm nhập vào Vương Bân trong tâm linh. Có lẽ mỗi người nghe được Tiếu Ngạo Giang Hồ cũng không giống nhau đi. Giờ khắc này, Vương Bân cảm giác hắn biến thành Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong một cái nào đó nhân vật. Cũng không phải là Lệnh Hồ Sung, cũng không phải Nhạc Bất Quần, càng không phải Nhiệm Tiêu Diêu. Tại cái này một khắc, Vương Bân nghĩ tới lại là Đông Phương Giáo Chủ, Đông Phương Bất Bại, còn có này một ca khúc, có thể nói thiên cổ có 102. Trực tiếp cùng Vương Bân hiện tại tâm tình lẫn nhau chiếu rọi. Rốt cuộc lại lần nữa muốn khóc lên tới. Nguyện gió kia là ta, nguyện trăng kia là ta, liễu đáy bụi hoa là ta, đối tử đương ca làm cái không. Câu chấp ta không để ý tới thế giới nói ta là gì, chỉ cần làm cái chân ngã tại tiếng cười trong vượt. Qua lười quản nó công hoặc qua đối tử đương ca, chờ nhớ hết thảy nhân quả gió trong mưa trong cũng. Khoái hoạt thưởng tâm địa qua làm lại cái chân ngã hồi hỏi cái kia già ta nửa cuộc đời là gì ngủ. Sau say say sau ngủ ngủ sau lại say lại ngủ há cầu cái gì làm lại cái chân ngã hồi hỏi cái kia già. Ta cười ngây dại lại ngu ai là ta là ai vô vị để ý đến ta là ai càng thêm tốt qua Vương Bân nhớ. Tới từ khắc lớn đạo diễn Đông Phương Bất Bại chi phong vân tái khởi. Ở nơi nào mặt. Lâm Thanh Hà sắm vai Đông Phương Bất Bại nhân vật này. Tại bộ phim này bên trong, Đông Phương Bất Bại dĩ nhiên quy ẩn Hắc Mộc Nhai, không để ý tới thế sự. Nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỷ, Đông Phương Bất Bại nói, xuyên trên nó, ta liền là Đông Phương Bất Bại. Vào giờ phút này, Vương Bân càng cảm giác mình cùng Đông Phương Bất Bại kéo gần một chút cho phép khoảng cách. Đương nhiên, cũng không phải là nói hắn dĩ nhiên tự thiến. Nói là, loại này đối với mình từ khát vọng. Đối tử đương ca, nhân sinh bao nhiêu, đã không cách nào tiếu ngạo giang hồ. Cần gì phải lâm vào giang hồ phân tranh. Cùng hắn mỗi ngày ưu sầu đầy mặt, không bằng tại trong tiếng cười vui vẻ qua. Loại này khát vọng, cũng là lập tức hắn tâm cảnh. Hắn chỉ muốn cùng bản thân người yêu. Vô ưu vô lự qua tốt nửa đời sau. Mỗi ngày tràn ngập sung sướng, nhưng mà tự do những thứ này, loại nguyện vọng này, liền chỉ có thể thông qua cường đại thực lực tới thực hiện. Vương Bân chính nghe rơi lệ, đột nhiên, một loại càng thêm bi thương mênh mông ý truyền tới, cùng Tiêu Tiêu âm hợp tấu lên. Vương Bân mê mang ánh mắt bên trong bỗng nhiên hoán xuất thần màu. Lập tức liền từ vô tận cảm khái bên trong tỉnh lại. Kinh ngạc nhìn nghe cái này một bài hoàn chỉnh Tiếu Ngạo Giang Hồ. Sau đó lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Không sai, giờ phút này truyền ra thanh âm liền là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Mặc dù trong đó điệu cùng tiêu có chút bất đồng, thậm chí có vẻ hơi như khóc như kể, vô tận bi thương, giống như là một cái khác thủ khúc, nhưng lại là vô cùng tốt cùng tiêu âm phối hợp cùng một chỗ. Cầm phổ. Vương Bân không khỏi nghĩ tới vật này. Cái này thanh âm tuyệt đối là tiếng đàn không thể nghi ngờ. Vậy cái này điệu khúc, tuyệt đối liền là Tiếu Ngạo Giang Hồ cầm phổ. Nhưng liền kỳ quái, khách sạn này người bên trong đều không sở trường âm luật. Càng miễn bàn còn có người nào nhìn qua Tiếu Ngạo Giang Hồ cầm phổ. Vậy cái này đàn tấu tiếng đàn, lại sẽ là ai? Cầm tiêu cùng gieo vang. Thoáng một cái tiêu cũng tiến nhập trạng thái. Tiêu âm bên trong tình cảm. Vậy mà thời gian dần qua cùng tiếng đàn xu thế cùng lên. Tựa hồ là ở cố gắng tạo loại này hoàn mỹ phối hợp cảm. Nàng cố gắng không có uổng phí. Bây giờ, toàn bộ thanh âm lần nữa kéo theo Vương Bân linh hồn. Tiến vào mới vừa loại này giang hồ nhi nữ tình buồn bên trong. Không lâu, tất cả mọi người cùng đều theo tiếng mà tới. Tất cả đều như si như say thưởng thức cái này mỹ lệ âm phù. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.